Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 88, vô tình phản bội, gocchuyenaudio.com. Cô theo bản năng muốn thu hồi chân, rời khỏi nhà Trác Nhất Phi, nhưng hai chân cô tựa như bị đinh đóng trên mặt đất, như thế nào cũng hoạt động không được. Cô ngầm bình phục trái tim đang đập nhanh của chính mình, thâm sâu thở ra một hơi, sau đó tự giễu cười, Đồng Vũ Vi, mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Trác Nhất Phi yêu mày như vậy, làm sao có thể ở sau lưng mày cùng phụ nữ khác cùng một chỗ a? Nhưng tầm mắt của cô rơi vào một đôi giày cao gót màu hồng đang lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, tự tin trong lòng cô ầm sập đổ. Cô theo giày cao gót nhìn về phía trước, chỉ thấy trên sàn nhà bằng phẳng hỗn độn không thôi, nơi nơi đều là y phục đàn ông phụ nữ, đan vào cùng một chỗ, thậm chí có một cái áo ngực màu hồng treo trên tay vịn sofa, có thể thấy được hai người kia có bao nhiêu khẩn cấp mong kết hợp cùng một chỗ. Đậm đặc hương vị thối nát, giày cao gót màu hồng, còn có áo ngực màu hồng, toàn bộ cho dù là kẻ ngốc cũng biết lúc này, trong phòng ngủ chính đang trình diễn một màn gì rồi. Tâm tình cô như bị người dùng cây búa hung hăng đập một phen đau đớn không thôi. Cô đau đớn, bưng kín ngực chính mình, lúc này cô nhớ tới, tư liệu tại cô mơ nhìn đến tình sử của Trác Nhất Phi ước chừng mấy chục phụ nữ thời điểm kia cô còn chưa tin, hiện tại sự thật đặt tại trước mắt cô không thể không tin. Cô chua xót cười, chậm rãi xoay người chuẩn bị rời gian phòng. Lúc này, trong phòng truyền ra âm thanh nói chuyện của một người phụ nữ trẻ ưm tương đương Trác thiếu, anh không phải thích nhất Đồng Vũ Vi sao? Tiếng người phụ nữ rên rỉ, đánh vào lòng Vũ Vi, lại một lần nữa đau xót, nếu nói Lục Hàng phản bội cô trắng trợn thì Trác Nhất Phi không chỉ phản bội cô mà còn đả kích cô. Vốn cô muốn rời khỏi nơi này nhưng khi cô nghe được tên mình trong đó bước chân đã gần ra khỏi phòng bỗng dừng lại. Đồng Vũ Vi, ha ha, Trác Nhất Phi chào phúng cười, biết anh tại sao theo đuổi Đồng Vũ Vi không? Là vì trong lòng không phục cái gì Lục Hàng cũng kém hơn anh nhưng Vũ Vi lại không thích anh mà thích Lục Hàng, anh không cam lòng cho nên quyết định nhất định phải theo đuổi Vũ Vi. Nói xong, hắn ưm một tiếng tựa hồ tiến vào người phụ nữ nhanh hơn, làm cho người phụ nữ liên tục thở gấp. Mà thân thể Đồng Vũ Vi đứng tại nơi cửa cứng đờ lại. Cô cho rằng ít nhất Trác Nhất Phi đối cô vẫn có một phần cảm tình, nhưng không có nghĩ đến Trác Nhất Phi theo đuổi chỉ vì không phục không cam lòng. Trác Nhất Phi kỳ xảo diễn xuất của cậu rất tốt. Thật lâu sau, trong phòng ngủ một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở gấp nặng nề của Trác Nhất Phi cùng phụ nữ. Người phụ nữ cùng Trác Nhất Phi nằm thẳng trên giường lớn, thân thể không ngừng toát ra mồ hôi. Người phụ nữ xoay người đem Trác Nhất Phi đặt ở dưới thân, môi son phấn hồng trên bộ ngực to lớn của Trác Nhất Phi, nhẹ nhàng mà hôn, sau đó vẻ mặt trêu tức nhìn Trác Nhất Phi, anh theo đuổi Đồng Vũ Vi nhiều năm như vậy chỉ vì không phục sao? Không cam lòng, không có gì khác sao? Trác Nhất Phi hừ lạnh cười, hai tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ, xoay người đem người phụ nữ đặt ở dưới thân thể của hắn, đương nhiên còn có một chuyện quan trọng là Vũ Vi vẫn là xử nữ. Nói xong, trong giây lát hắn tiến vào bên trong cơ thể người phụ nữ, cùng người phụ nữ quan hệ thân mật. Đồng Vũ Vi đứng ngay cửa khóc không ra nước mắt, tâm sớm đã bị Trác Nhất Phi đã kích, cô đau khổ cười, dùng lực chớp chớp hai mắt để tránh cho nước mắt trong hốc mắt chậm rãi lưu lại, cô lặng yên không? gocchuyenaudio.com. Một tiếng động rời khỏi nhà Trác Nhất Phi, giống như chưa từng tới một dạng. Cách chương.